Thế giới bự của tôi. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày đẹp trời, bốp già nổi hứng dắt tôi tới chỗ đám bạn của anh Lý do muốn khoe vợ đến nơi, tôi chẳng buồn tham gia vào mấy câu chuyện lãng xẹt, ngoan ngoãn ngồi một bên xem nên ăn món nào trước. Anh, ăn chút gì đi, ăn cái này nhé, để em đút cho chồng yêu nào. Thấy một chị vợ óng ẻo tỏ vẻ chăm sóc chồng, mấy chị vợ còn lại cũng sợ kém cạnh thi nhau gắp đồ ăn cho chồng tăm tắp. Quảng cáo, tôi ngẩng đầu, đang nghĩ xem nên dành miếng nào cho anh thì đã thấy anh nhảy sổ vào tranh gắp với mấy chị vợ kia. Bà xã, em ăn cái này đi. Bà xã, cái này cũng rất ngon. Bà xã, em ăn nhiều một chút. Thấy thế mấy anh bạn kia cười ầm lên. Ha ha ha, vợ chú không biết chăm sóc chồng hả? Sao để chú lăn lộn với đám đàn bà thế? Còn gì là tôn nghiêm của đàn ông đây? Anh thản nhiên chất đầy đồ ăn vào bát của tôi. Trước mặt vợ tôn nghiêm chỉ là thức ăn cho chó. Tôi không cần cô ấy chăm sóc, tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Quảng cáo, cách chương.